Thật sự cùng một cánh quân sao? Có, tôi ghi lại cho cậu. Trang Duệ để lại số điện thoại di động của Chu Thụy lên sách bài tập của Nha Nha, sau đó hắn nói với Hách Long. Anh Hách, anh đưa điện thoại cho Bành Phi, mai anh lái xe của tôi đến đón bọn họ, sau đó tôi sẽ mua điện thoại khác cho Bành Phi. Từ tháng trước Trang Duệ đã mua điện thoại cho Hách Long, đối với hắn bây giờ thứ kia không là mấy đồng, lại khá thuận tiện, vì nhà hắn quá rộng, nếu chạy đi gọi người thì sợ rằng phải mất vài phút. Ông chủ, ngày mai tôi thuê xe là được, anh không cần như vậy. Hách Long lấy điện thoại ra đưa cho Bành Phi. Không có gì, ngày mai tôi có xe đi. Nhóm Âu Dương Long có ai mà không có xe, chỉ cần đi nhờ cũng tốt rồi. Trang Duệ thấy sự việc đã làm xong thì nói với Bành Phi. Thế này đi, chúng tôi về, mai cậu đưa Nha Nha đến là được. Cảm ơn ông chủ Trang. Bành Phi nói những lời này là thật lòng, Trang Duệ vừa đến thì trong lòng hắn chỉ xem đối phương là kẻ có tiền, chỉ cần có thể sắp xếp tốt cho em gái thì hắn chịu chút uất ức cũng không có vấn đề, vì thế trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh ý. Nhưng Trang Duệ vào phòng, thái độ của đối phương với em gái của Bành Phi lại có hành động hào sang uống cạn ly rượu, điều này làm cho Bành Phi thay đổi cách nhìn. Dựa theo cách nói của Y Hách Long thì đây chính là ông chủ tiền triệu, lại không bày ra cái giá với hắn, thế là không tự giác làm cho người ta sinh hào cảm. Khi Trang Duệ nói mình là bạn của Chu Thụy thì Bành Phi càng sinh ra ba phần kinh ý, hắn biết rõ tiểu đội trưởng Chu của mình là người trước nay trong mắt không từng có cắt, nếu Trang Duệ là kẻ hay dùng mánh lới, sợ rằng sẽ không thể nào. Góc truyện audio.com, là bạn của Chu Thụy, cách chương.